Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 525, tỏa định Loki. Mấy người đi vào trong phòng chỉ huy, phát hiện Tony đã đang đợi. Này, Banner, Jane, các ngươi đã tới. Hai người kia Tony đều là thấy qua. Đồng thời, bởi vì Phương Mặc xem như Tony cũng vừa là thầy vừa là bạn. Tony ở trong lòng mấy người địa vị còn tính là tương đối cao. Cho nên, đội trưởng này vị trí cũng không thể quở trách nhiều. Banner, Jane, ở khoa học lĩnh vực các ngươi đều là cao thủ. Cho nên, các ngươi cần điều kiện chúng ta đều thỏa mãn. Chuyện này, còn xin các ngươi phí sức. Fury nhìn hai người, nói, không thành vấn đề, ta cần các ngươi đem toàn thế giới chất quá mức nghi tất cả đều điều phối đi lên. Khiến bọn họ đều đem đến trên nóc nhà đi. Banner đưa tay ở ngực một điểm, tay trang áo khoác thu vào trên cánh tay phải một cái trang bị bên trong. Trên người còn lại một món màu đen quần áo bó. Hắn lung lay đầu, nói, được, người S-H-I-E-L. Đề cái này nửa ngày thường thấy chiến giáp của Tony xuất quỷ nhập thần. Cho nên đối với Banner lần này thao tác, cũng không có cảm thấy kinh ngạc cái gì. Đơn giản chính là một chút công nghệ cao kỹ thuật mà thôi. Cũng không có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Tất cả mọi người ở trong lòng an ủi mình. Fury lại là đáp ứng xuống Banner điều kiện. Ta cũng đi hỗ trợ. Jane nói một câu. Sau đó ma quyền sát trưởng theo Banner đi. Mấy chục năm, vẫn luôn đang tu luyện. Nếu không phải theo tu luyện ký ức càng phát rõ ràng. Những kiến thức kia đã sớm quên. Jane cũng có chút nhao nhao muốn thử. Tony, sau đó làm sao bây giờ? Tony làm đội trưởng, giai đoạn hiện tại nhiệm vụ tác chiến. Fury đem tác chiến quyền hạn toàn bộ trao tặng Tony. Chờ đợi. Không phải còn có không có người tới đây. Tony quay đầu nhìn một chút Fury. Cười nói. Tốt. Fury gật đầu. Quả thực còn có không có người tới. Người này thế nhưng là câu sần thần tượng tới. Fury nói cười cười. Ha ha ha. Cũng đúng. Trừ một ít người. Người này gần như là tất cả người nước Mỹ thần tượng. Tony cười cười. Nếu không phải mình phụ thân là người sáng lập Captain America một trong, hắn xem chừng cũng sẽ sùng bái Steve A. Trưởng quan, người mang đến, đang nói đây, Coulson mang theo một người mặc trang phục bình thường người trẻ tuổi từ ngoài cửa tiến đến. Hoan nghênh ngươi, Roger, Fury cao hứng tiến lên, cùng Captain America nắm tay, nói, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Steve Rogers, Tony cũng là tiến lên, cùng Captain America nắm tay. Rogers đối với Tony cũng coi là rất quen thuộc. Thiên tài, siêu anh hùng Iron Man, thực lực siêu quần, vừa rồi nắm tay, cũng để lộ ra, người này cũng không phải trong truyền thuyết Hoa Hoa Công Tử. Một cái cả ngày ghé vào trên người nữ nhân Hoa Hoa Công Tử. Là sẽ không có so với mình còn lớn hơn lực tay mà. Cảm ơn. Captain America gật đầu. Sau đó quét mắt nổi lên phòng chỉ huy này. Sau một lát, từ ví tiền của mình bên trong lấy ra $10, đưa cho Fury. Fury vui vẻ nhận. Có thể cùng Captain America đánh cược thắng. Nói ra ngoài cũng không ai tin không phải. Tốt. Hiện tại chúng ta trước gỡ một gỡ. Đều qua tới một chút. Chờ đến Steve vòng quanh phòng chỉ huy dạo qua một vòng về sau, Tony phủi tay, đem mấy người gọi vào cùng nhau. Hiện tại chúng ta bên này thành sức chiến đấu. Ta, Steve, Natasha, Banner, còn có Jane. Đây là chúng ta trước mắt sức chiến đấu. Còn có, Tony chững chạc đàng hoàng nói. Ngượng ngùng, quấy dày một chút. Ta đã biết ngươi là Iron Man. Sức chiến đấu của Natasha ta cũng kiến thức qua. Banner là lục cự nhân. Nhưng, Jane là ai? Steve lúc này chen miệng vào hỏi. Jen là lôi thần bạn gái. Ân, mặc dù không phải siêu anh hùng, nhưng tuyệt đối so với ngươi lợi hại đã khỏi. Tony cười nói, a hát xong, thì ra là thế. Steve vẫn là không có hiểu. Nhưng Tony nếu đã nói như vậy, vậy rửa mắt mà đợi tốt. Tiếp xuống, nhiệm vụ của chúng ta chủ yếu là như vậy. Chờ đến tiến sĩ tìm được Cosmic Kill chỗ, chúng ta muốn toàn lực đem Cosmic Kill cho cướp về. Steve, người năm đó cùng Hydra từng có tương tự kinh nghiệm, cho nên chúng ta cần kinh nghiệm của ngươi trợ giúp. Tony nói, đây là vinh hạnh của ta. Captain America trịnh trọng gật đầu. Còn có, chúng ta cần đem Loki bắt lại trở về. Còn lại, liền tùy cơ ứng biến đi. Nhưng, ta hy vọng, mọi người đang tác chiến. Chú ý an toàn, mất mạng, coi như cái gì cũng bị mất. Tony cuối cùng ngữ khí trầm trọng nói. Mọi người gật đầu. Nơi nào đó, Loki tổ chức một nhóm người bắt đầu nghiên cứu có thể chế tạo không gian chi môn thiết bị. Quyết định sau cùng phải lấy được kim loại y, mà bây giờ có đại lượng loại kim loại này. Lại nước Đức Stuttgart, Hán Nặc Quy số 28, giờ này khắc này, đang ở cử hành một trận yến hội, là có thể để cho ba tần bọn họ thành công lấy được kim loại y. Loki quyết định đã làm cái này mồi cùng nhãn tuyến, cho nên không đợi Banner bọn họ tìm được Cosmic Kill vị trí, Loki liền xuất hiện, phát hiện mục tiêu, ăn khớp độ 67%, chính là ở Captain America nhị trung cái kia nhân vật phản diện. Quay đầu nhìn về phía Fury, nói, chờ một chút, 79%, trong phòng chỉ huy. Cùng Coulson tán gẫu, Captain America cũng nhìn về phía cái kia đặc công. Ở đâu? Fury hỏi. Sau đó người kia đã nói một chút địa phương. Chờ đến xác nhận là Loki về sau, Fury xoay người đối với Captain America nói. Đội trưởng, xem ngươi. Coi như hiện tại Tony là tiểu đội trưởng, nhưng mọi người vẫn là thích xưng hô Captain America là đội trưởng. Đây là một cái tôn xưng, mà không phải địa vị xưng hô. Tony cũng không cần thiết cái này. Captain America gật đầu, sau đó đi chuyên môn là mình chuẩn bị chiến y địa phương. Nơi đó, tấm chắn của mình còn có mới chiến y, đều là kết hợp SHIELD công nghệ cao tài liệu. Tony, phát hiện Loki, chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Fury cũng triệu hoán ở trong phòng thí nghiệm Tony. Tốt, Tony gật đầu, xoay người đối với Jen cùng Banner nói. Tiến sĩ, ngươi lưu tại nơi này tiếp tục tìm Cosmic Kill đầu mối. Ta cảm thấy Loki cái này truyền thuyết bên trong tà thần cũng sẽ không đem bảo thạch đeo ở trên. Người, Jen ngươi là cùng tiến sĩ cùng nhau vẫn là cùng chúng ta đi tìm Loki. Ta cùng các ngươi đi. Loki, thế nhưng là đệ đệ của Thor, ta quản hắn. Jen cười, nói, tốt, Natasha, người phụ trách đem đội trưởng kéo qua đi. Ta cùng Jen trước hết đi một bước, ta còn có một chút sự tình muốn làm, có thể sẽ chậm mấy chục giây. Tai nghe đã nói một câu, Tony đưa tay khiến đem trang bị chữ vật bên trong Mark 6 lấy ra ăn mặc. Sau đó cùng Jen biến mất ở không thiên mẫu hạm. Tốt, Natasha trả lời. Sau đó bắt đầu chuẩn bị chiến cơ. Bởi vì chiến giáp chỉ vì cung cấp phi hành, không có hệ thống vũ khí, đối phó Loki cũng không có cái gì đặc thù chỗ dùng, còn không bằng mở hữu cơ thương pháo máy chiến đấu cơ quá khứ. Mà còn muốn kéo Captain America, cho nên Natasha lựa chọn máy bay. Tony cùng Jen hai người chẳng qua là quay trở về biệt thự của Tony. Đối chiến Loki, khẳng định phải đem mình mạnh nhất chiến giáp mặc vào a. Ở nước Đức trong phòng yến hội kia, Loki bắt đầu mình trang bức con đường. Theo một bộ tao đến bay lên liên chiêu, Loki đem người chạy tới trên đường cái, gọi ra câu kia truyền thế kinh điển. Mèo. T.